Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, thật ác độc người trẻ tuổi. Thánh trưởng lão Phong Tứ một chuyện, từ trước đến nay đều rất ít xuất hiện chỗ sơ suất. Từ một vị đỉnh cấp thánh trưởng lão tự mình nghiệm chứng phát huy chương, đồng thời nâng đẩy. Từ luyện đan đường cuối cùng sau khi xác nhận, bình thường có thể thuận lợi thông qua bổ nhiệm, túy lão đầu nghĩ tới hình á còn sẽ ra ngoài ngăn cản. Nhưng là lấy hắn tại trong liên minh uy vọng, đối phương còn không có dạng này năng lực can thiệp. Hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới Tào Kỷ Phi sẽ đứng ra chất vấn hắn. Chất vấn Dương Vũ, cho hình á còn cùng một chỗ nổi lên cơ hội. Hắn có thể khẳng định, Tào Kỷ Phi tham gia việc này, tuyệt đối có hình á còn dẫn đầu châm ngòi thổi gió nguyên nhân. Không phải Tào Kỷ Phi chắc chắn sẽ không đưa ra dạng này chất vấn. Tào Kỷ Phi là một cái lòng dạ cực kỳ lớn khi nữ tử. Điểm này túy lão đầu là rõ ràng. Kỷ Phi, người hoài nghi sư thúc mắt mờ a, xem ra sư thúc những năm này yêu thương ngươi. Túy lão đầu đau lòng nói, say sư thúc, vàng thật không sợ lửa, để hắn trở thành thánh trưởng lão cũng không khó, để hắn hiện trường cho chúng ta luyện chế một lò thánh đan là được. Yêu cầu này cũng không khó xử a. Tào Kỷ Phi để ý nói, cái này cũng không khó, chỉ bất quá làm như vậy, sư thúc mặt mo để nơi nào a? Túy lão đầu bôi qua một tia bất mãn chi sắc nói. Có thể nghiệm chứng đối phương có phải là hay không thánh dược sư. Cùng có phải là hay không lừa đảo. Cái này so sư thúc mặt mũi quan trọng hơn. Nếu như hắn thật sự là thánh dược sư, ta tự mình hướng sư thúc xin lỗi. Nếu như không phải, vậy liền dựa theo liên minh quy củ xử lý. Tào Kỷ Phi mười phần kiên định nói. Nàng hiện ra nữ hoàng phong thái. Ngay cả túy lão đầu cũng không thể tránh được. Cái khác thánh trưởng lão đều rõ ràng Tào Kỷ nữ nói một không hai tính cách. Không khỏi đối nàng giơ ngón tay cái lên. Kỷ Phi thánh trưởng lão nói đúng. Vàng thật không sợ lửa. Khẩn cầu phó minh chủ làm chủ. Hình ngắm còn lại một lần nữa phụ họa nói. Miêu Lư Kỳ nhìn về phía túy lão đầu hỏi. Ý của ngươi như nào? Đừng hỏi ta. Muốn hỏi liền hỏi Dương Vũ đi. Hắn là ta đề cử, ta tự mình gặp qua hắn luyện chế nhiều lô thánh đan. Đây là tuyệt đối sẽ không làm giả, nếu như các ngươi nhất định phải hắn tự mình cho các ngươi luyện một lò. Ta cũng không làm chủ được, túy lão đầu chơi xỏ lá nói, Dương Vũ tính cách hắn ít nhiều có chút hiểu rõ, tuyệt đối không phải một cái tùy ý mặc cho người định đoạt ra hòa. Xem bản thân hắn như thế nào đi hóa giải đi. Đường Miêu Lư Kỳ ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ thời điểm. Dương Vũ lạnh nhạt nói. Ta không làm cái này thánh trưởng lão có thể chứ. Nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thánh trưởng lão chức vụ. Tại dược sư trong liên minh vô cùng khó được. Cũng không là bình thường thánh dược sư đều có được dạng này tư cách. Nhất định phải là loại kia luyện dược năng lực xuất chúng thánh dược sư hoặc là tiềm lực kinh người. Thánh dược sư mới có được đề cử trở thành thánh trưởng lão tư cách. Một khi thu hoạch được dạng này tư cách về sau, tại siêu phàm giới bên trong liền có thêm một cái bảo hộ thân phận. Người khác muốn động hắn, đều phải ước lượng một chút phía sau năng lực, trừ cái đó ra. Còn có thể hưởng thụ dược sư liên minh các loại tiện lợi. Tỉ như mua sắm thảo dược, mua sắm đan dược, những này đều trở nên dễ như trở bàn tay. Còn có thể có được to lớn ưu đãi, là địa phương khác không có cách nào so sánh ưu thế. Không biết có bao nhiêu người chèn phá cúi đầu muốn hỗn đến dạng này vị trí. Dương Vũ thế mà gặp nạn trở ra, không làm cái này thánh trưởng lão. Quả thực là để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Hình á còn dẫn đầu kịp phản ứng nói. Hắc hắc, có phải hay không sợ hãi bị nhìn thấu thân phận. Bắt đầu lựa chọn trốn tránh. lựa chọn của ngươi thật đúng là sáng suốt. Dương Vũ không để ý Hình Á Còn, thậm chí liền nhìn hắn một chút đều không đáp lại. Lúc này, Tào Kỳ Phi rốt cục nhìn về phía Dương Vũ. Hai tháng này, Dương Vũ náo ra động tĩnh không nhỏ. Nàng nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Một cái có thể gây nên vạn quyển đan phương chọn chủ gia hỏa. Nàng có lý do tin tưởng hắn là thánh dược sư. Nếu như ngay cả điểm ấy cảnh giới đều không có, làm sao có thể dẫn tới đan phương chọn chủ? Nhớ ngày đó nàng đạt tới thánh dược sư cảnh giới thời điểm, cũng đưa tới không nhỏ động tĩnh, chỉ là so sánh Dương Vũ dẫn tới động tĩnh ít hơn một điểm. Đồng thời bị sư tôn của nàng ngăn cách, ngoại giới người không có mấy cái biết, nàng sở dĩ muốn nghiệm chứng Dương Vũ thánh dược sư thực lực. Bất quá là muốn tận mắt nhìn xem Dương Vũ đến cùng có năng lực gì có thể hấp dẫn đan phương chọn chủ. Cái này rõ ràng là đan đạo có thành tựu dị tượng. Chỉ cần ngày sau tích lũy lại đi, đại thành đan đạo đều có thể. Ai biết Dương Vũ thế mà không tiếp chiêu. Nàng không thể không xem thật kỹ một chút gia hỏa này đến cùng là thật ngốc vẫn là giả ngu. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Vũ thời điểm, cho nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Dáng dấp thật anh tuấn. Nhưng là nam nhân như vậy, nàng thấy qua bó lớn. Đối với cái này đã miễn dịch. Nhìn lần thứ hai thời điểm, cảm thấy tên kia tựa hồ rất cao ngạo. Tại loại trường hợp này bên trong, không có giống lấy trước kia chút vừa thành thánh trưởng lão gia hỏa như thế run rẩy hoặc là miệng cọp gan thỏ ra vẻ chấn định. Giống gia hỏa này dạng này bình tĩnh tựa hồ cũng không nhiều. Dương Vũ, ngươi đây là muốn náo thành loại nào nha? Bọn hắn muốn xem ngươi luyện đan liền luyện cho bọn hắn nhìn thôi. Muốn nghiệm ngươi cốt linh, liền để bọn hắn nghiệm a. Lão phu tin tưởng ngươi không sợ điểm ấy khiêu chiến a. Túy lão đầu nhìn nói với Dương Vũ, hắn cũng không hy vọng Dương Vũ bị xa lánh tại liên minh bên ngoài. Vậy sẽ là liên minh một tổn thất lớn. Có khác một thánh trưởng lão nói, đã hắn chướng mắt thánh trưởng lão chức vụ, liền để hắn cút ngay. Đây là người tính tình bạo nóng nảy luyện dược sư, cũng là Hình Á Còn lôi kéo luyện dược sư. Có người khác phụ họa nói, chột dạng người mới không dám hiện ra năng lực của mình. Túy lão, ta nhìn lần này ngài là thật uống nhiều quá mới đem hắn đề cử tiến đến. Đánh giám, lão phu là như thế người không có chừng mực sao? Túy lão đầu nổi giận mắng. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ. Dương Vũ hiện ra mấy tay cho bọn hắn nhìn xem. Cho ta hung hăng quất bọn hắn bọn gia hỏa này mặt. Không hứng thú, Dương Vũ lãnh đạm nói. Dừng một chút hắn còn nói. Nếu như không có chuyện gì, vậy ta trước hết đi ra. Nói xong, hắn cũng không muốn nói thêm nữa. Quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Mọi người thấy như vậy dứt khoát Dương Vũ nhao nhao trợn tròn mắt. Người trẻ tuổi chính là xúc động a. Bước ra cánh cửa này về sau, hắn làm mất đi trở thành thánh trưởng lão chức vụ. Rất tốt, Hình Áng Còn tại trong lòng vô cùng hài lòng nói. Đối Dương Vũ có hảo cảm thánh dược sư đều cảm thấy đáng tiếc. Bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt đan phương chọn chủ. Dương Vũ ngưng tụ thành đan đạo, tiền đồ vô lượng, đây không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Miêu Lư Kỳ sâu kín mở miệng nói. Nhất thời, Dương Vũ bước bất động bộ pháp, có khí tức kinh khủng bao phủ ở trên người hắn. Hắn khó mà lại cử động đạn mảy may. Lão Miêu đừng xúc động, đừng xúc động. Túy lão đầu tranh thủ thời gian khuyên. Miêu Lư Kỳ không để ý Túy lão đầu. Hắn hướng Dương Vũ hỏi. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng luyện đan? Người ở chỗ này đều sửng sốt một chút. Tựa hồ không ngờ tới Miêu Lư Kỳ sẽ dùng giọng thương lượng nói chuyện với Dương Vũ. Cái này cũng không bình thường. Miêu phó minh chủ thế nhưng là nổi danh lão cổ bàn. Hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc. Bất kể là của ai mặt mũi ở trước mặt hắn đều không dùng được. hôm nay đối Dương Vũ tốt như vậy nói chuyện, đãi ngộ như vậy tựa hồ chỉ có Tào Kỳ Phi mới có a. Muốn ta luyện đan cũng không phải không được, nhưng ta có hai điều kiện. Dương Vũ xoay người lại nói, có điều kiện gì? Miêu Lư Kỳ kinh ngạc nói, ngoại trừ Tào Kỳ Phi bên ngoài, tựa hồ thật nhiều năm người tuổi trẻ cũng không dám hướng hắn nói như vậy. Thật có ý tứ. Thứ nhất, ai chất vấn thân phận ta? Nếu như ta nghiệm chứng kết quả ra, không có làm bộ, ngoại trừ xin lỗi, tự nhiên còn muốn nhận lỗi. Yêu cầu của ta cũng không cao, bồi lên 100 gốc thánh dược, hoặc là 1 vạn hạ phẩm thánh thạch cũng được. Thứ hai, cái này dày lần khiêu khích ta ra hỏa so với ta một trận. Nếu như hắn thua, hắn đem thánh trưởng lão chức vụ nhường lại là được. Nếu như ta thua, ta nguyện ý tự chém một tay. Từ đây không còn luyện đan. Dương Vũ sâu kín nói. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn chỉ hướng Hình Á Còn. Ánh mắt tràn đầy nồng đậm hàn ý. Mọi người đều là cảm nhận được Dương Vũ trên thân thả ra ngoan ý. Cổ cũng không khỏi hơi co lại một chút. Trong lòng kinh hô, thật ác độc người trẻ tuổi. Lấy chính mình cánh tay cùng đan đạo tiền đồ làm tiền đặt cược. Cũng không phải ai cũng dám làm như vậy. Hình Áng Còn cũng là không ngờ tới Dương Vũ ngược lại đem hắn một quân. Thế nhưng là hắn thân là cao cấp thánh trưởng lão, cũng là cao cấp thánh dược sư. Hắn sẽ sợ một cái hậu bối khiêu khích sao? Người xác định thật muốn làm như vậy sao? Hình Áng Còn hỏi lại. Đương nhiên. Dương Hình hai nhà thề bất lưỡng lập, ta trước trên thân thể ngươi thu chút lợi tức, miễn cho ngươi một mực nhảy nhót, thật sự là quá chướng mắt. Dương Vũ tự tin vô cùng nói, nếu như không có đan phương các một nhóm, hắn còn không có như thế lực lượng. Tốt, ta liền thành toàn ngươi, mời Miêu Phó Minh Chủ làm chủ. Hình Áng Còn âm vang địa đáp. Ngân lục thánh dược sư còn sợ màu xanh đồng thánh dược sư khiêu chiến sao? Cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Miêu Lư Kỳ nhẹ gật gật đầu nói. Tốt, các ngươi đồng ý tiền đặt cược. Bản phó minh chủ liền làm nhân chứng. Kỳ Phi cùng các ngươi ba cái đưa ra phản đối. Các thêm 100 gốc thánh dược hoặc là 1 vạn phương hạ phẩm thánh thạch. Miêu Lư Kỳ không dung. Bất luận kẻ nào phản đối, Tào Kỳ Phi bĩu bĩu ngọc miệng, cũng không dám lên tiếng. Trong lòng ngược lại là hy vọng thiếu niên kia lang có tư cách lấy đi nàng 100 gốc thánh dược. Cái khác 3 tên thánh dược sư thì là ở trong lòng nguyền rùa. Hy vọng tiểu xúc sinh này chỉ là cố làm ra vẻ. Ai cũng không nghĩ tới một trận phong tứ đại điển, lại biến thành một trận luyện đan tiền đặt cược thi đấu. Tất cả mọi người hiếu kỳ Dương Vũ từ chỗ nào tới lực lượng. Hình Áng Còn có thể là cao cấp thánh dược sư. Đồng thời đạt tới giai đoạn này đã mấy trăm năm. Đã có được xung kích đỉnh cấp thánh dược sư tư cách. Dương Vũ làm như vậy hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Ở đây thánh trưởng lão ngoại trừ Tào Kỳ Phi bên ngoài. Từng cái đều là tinh văn cảnh giới thực lực. Bọn hắn đều là nhìn ra Dương Vũ bất quá là sơ cấp long biến cảnh giới thực lực mà thôi. Coi như luyện đan thiên phú lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể cùng Hình Á Còn bằng được. Bọn hắn đều có thể khẳng định kết quả trận đấu đã triệt để định ra tới. Chỉ có Túy lão đầu tương đối chấn định, hắn được chứng kiến Dương Vũ thủ đoạn luyện đan, chưa hẳn không có thắng cơ hội. Nhưng hắn vẫn nhịn không được lo lắng nói. Tiểu tử ngươi vì sao luôn luôn xúc động như vậy đâu? Nếu là ngươi thua như thế nào cho phải? Dù là ta cái này mặt mo không thèm đếm xỉa. Đều chưa hẳn có thể ngăn cản được Hình Á Còn ra hỏa này thay đổi chủ ý. Dương Vũ dương lên cái. Cằm, đôi mắt bên trong phóng thích ra ánh sáng tự tin nói. Túy lão tin ta, giờ khắc này. Tâm hắn có đan phương vạn quyền, có thể thành thiên hạ đan dược, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. ở đây cái óng, muốn đâm méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,